Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 501, chiếc xe bất ngờ xuất hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại đã là 8 giờ sáng, tuy nhiên, điều kỳ lạ là bầu trời vẫn tối đen như ban đêm nhưng thời gian thì không thể sai được. Để chắc chắn về thời gian, Tô Viễn đã lấy điện thoại vệ tinh của tổng bộ ra. Điện thoại vệ tinh của tổng bộ thực sự là một sản phẩm công nghệ cao, mặc dù hình dạng có hơi thô kệch nhưng công nghệ bên trong rất tiên tiến, không chỉ có chức năng gọi điện, mà còn có định vị, video, dịch thuật và còn là một thiết bị ghi âm mạnh mẽ. Đây có lẽ là đã bước vào quỷ vực của một con quỷ nào đó, hoặc một khu vực linh dị chưa được biết đến. Lúc này, Tô Viễn đứng giữa đường, mắt luôn quan sát xung quanh mọi động tĩnh, tuy nhiên, xung quanh không những không có động tĩnh gì, mà còn yên tĩnh đến mức đáng sợ. Hắn không nghe thấy tiếng xe cộ nào gần đó, cũng không thấy bóng dáng người đi bộ nào, như thể đã lạc vào một thế giới bị lãng quên. Nhưng Tô Viễn có thể cảm nhận được, quỷ vực này không quá sâu. Nếu muốn, hắn có thể sử dụng quỷ vực của Kayako để thoát ra khỏi đây. Nhưng vấn đề là, đã đến đây rồi, tại sao không đi dạo một chút rồi mới đi, biết đâu lại gặp được điều gì bất ngờ. Sự kiện linh dị mặc dù đáng sợ và nguy hiểm, nhưng với sức mạnh hiện tại của hắn, chỉ cần không gặp phải quỷ họa hay quỷ hồ, đa phần đều không đáng lo ngại. Vì vậy, Tô Viễn rất tự tin bước về phía cuối con đường. Tiếp tục đi về phía trước, sẽ có hai khả năng xảy ra, hoặc là xung quanh sẽ có thay đổi tốt, hoặc là gặp phải sự tấn công của quỷ. Do đó, Tô Viễn luôn giữ nguyên trạng thái đáng sợ của mình, từ xa nhìn lại, như thể một con quỷ đang tiến bước trong bóng đêm. Bất ngờ, như cảm nhận được điều gì đó, hắn quay đầu nhìn lại. Phía sau, lập tức thấy một cảnh tượng kỳ lạ. Con đường phía sau đã biến mất, một màn đen che phủ giữa con đường, nuốt chửng tất cả cảnh vật phía xa, đồng thời, từ trong bóng đêm, có hai luồng ánh sáng xuyên qua. Chiếu thẳng về phía này, là một chiếc xe, trong quỷ vực lại có xe chạy vào. Mắt Tô Viễn hơi lạnh, sẵn sàng ra tay. Hắn dừng chân, đứng tại chỗ, một lát sau, chiếc xe từ từ tiến lại. Là một chiếc xe tải nhỏ màu trắng, trông có vẻ đã cũ kỹ. Nhưng điều làm Tô Viễn ngạc nhiên là, khi chiếc xe tiến đến gần, tốc độ đột ngột giảm dần, cuối cùng chậm rãi dừng lại. Sau đó, cửa sổ xe được hạ xuống, lộ ra một khuôn mặt đầy râu ria, đeo kính đen, trông rất giống một người nghiện máy tính. Chào anh bạn, nửa đêm không ngủ mà còn mặc đồ thế này đi. Dạo trên đường, đang chơi cosplay à? Nhìn khuôn mặt hơi nhờn nhợt, Tô Viễn cau mày, liếc nhìn vào trong xe, thấy còn ba người khác, có nam có nữ, không nhìn rõ khuôn mặt, thực sự là người thường. Tô Viễn nhíu mày nhìn người đó, có chuyện gì không? Không có gì lớn, chỉ là thấy anh ăn mặc kỳ lạ, tưởng gặp phải thứ gì đó bẩn thỉu nên lại xem. Người đàn ông lái xe cười nhiệt tình, đưa cho Tô Viễn một điếu thuốc, thật to gan, lại đi tìm quỷ à? Nghe lời giải thích đó, Tô Viễn cảm thấy kỳ lạ, bình thường mọi người đều tránh xa những thứ này. Vậy mà mấy người này lại chủ động tìm đến. Tô Viễn không nhận điếu thuốc, mà hỏi, các người làm gì? À, chúng tôi làm livestream thám hiểm, chuyên đi đến những nơi có tin đồn ma quái để livestream, thu hút người xem. Người đàn ông lái xe nói, thật sự có người không sợ chết. Nghe vậy, Tô Viễn không khỏi có vẻ mặt kỳ quặc, thực ra những bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người như thế này không phải là ít, thuộc loại người kiếm tiền bằng cách lợi dụng sự tiện lợi của mạng, đặc biệt là mấy năm gần đây, sự kiện linh dị ngày càng nhiều, dù có lệnh cấm nhưng không thể ngăn được sự lan truyền trên mạng, đặc biệt là bạn thân của Dương Gian, Trương Vĩ, còn dám nói những điều không ai dám nói, tiết lộ nhiều bí mật về giới linh dị. Với hắn ta làm đầu, càng làm tăng thêm một phong trào tà ác. Nếu không phải vì mối quan hệ tốt với Dương Gian, cộng thêm gia đình có tiên, hắn ta chắc chắn đã bị điều tra rồi. Chắc là nhìn vào mặt Dương Gian mà bỏ qua. Vì vậy, những người làm livestream thám hiểm này cũng gan lớn. Trong tình hình hiện nay, nơi nào có tin đồn ma quái, đa phần là thật sự có sự kiện linh dị, mà họ sống sót đến bây giờ cũng là tổ tiên tích đức. Vậy các người tìm đúng chỗ rồi. Tô Viễn nói với vẻ kỳ lạ, liếc nhìn vào trong xe. Thấy những người trong xe đều nhìn chằm chằm vào mình, dường như đang đánh giá, nhưng ánh mắt không giống ánh mắt của người thường. Nhưng, người đàn ông lái xe nghe vậy, lại hứng thú. Ồ, vậy à, anh biết chỗ nào có ma quái à? Thực ra chúng tôi vừa kết thúc quay tập này, đang đau đầu tìm tư liệu cho tập sau. Anh, bạn, không phiền thì nói cho chúng tôi biết được không? Nhìn những người này, Tô Viễn nheo mắt nói, được thôi, không vấn đề gì. Hắn muốn kiểm chứng suy đoán của mình. Vậy thì cảm ơn anh nhiều. Người đàn ông vui vẻ nói khi nghe Tô Viễn đồng ý. Vậy, nếu không phiền, tôi mời anh ăn bữa khuya, chúng ta ngồi xuống nói chuyện từ từ. Được thôi, với vẻ khó hiểu, Tô Viễn bước lên xe của họ. Vừa lên xe, cảm giác kỳ lạ càng rõ ràng hơn. Không gian trong xe không lớn, khi Tô Viễn lên xe liền có chút chật chội, nhìn những người trong xe, ai cũng bình thường, khi hắn lên xe còn lịch sự chào hỏi. Tất nhiên, ánh mắt của họ khi nhìn Tô Viễn có chút không tự nhiên, có lẽ vì hình dáng đáng sợ của hắn lúc này. Hoặc cũng có thể vì lý do khác. Trên xe, Tô Viễn ngửi thấy một mùi hôi thoang thoảng, mùi này. Hắn không lạ, đó là mùi xác chết. Dù không biết họ dùng cách gì để làm mùi này nhẹ đi, nhưng hắn vẫn ngửi thấy, thật thú vị, không phải là quỷ, nhưng cũng không giống người sống, mà giống một thứ gì đó không an lành. Xe khởi động, Tô Viễn liếc nhìn gương chiếu hậu, người đàn ông lái xe không nói gì, hắn thực sự thấy nhiều thiết bị quay phim phía sau xe, nhưng hắn không nói gì về việc sẽ đi đâu, hắn muốn xem những người này sẽ đưa hắn đến đâu. Cách chương.